Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, Đại Uy Thiên Long. Bị đường Tam Tạng tuốt một chút lông khỉ, có chút thoải mái. Hầu tử do dự một chút, lập tức đem Như Ý Kim Cô bổng theo trong lỗ tai móc ra, đưa cho đường Tam Tạng nói ra: Không bằng sư phụ mang lên Kim Cô bổng đi, cho dù là gặp một ít không có mắt tiểu yêu tập kích, tinh thông linh tính Kim Cô bổng cũng có thể cho sư phụ cung cấp phía trên một chút trợ giúp. Nếu như là bình thường, đường Tam Tạng cũng không ngại mang lên Kim Cô bổng, cũng là cần cõng nổi, cũng có thể có cái tốt đối giống như. Đáng tiếc, đường Tam Tạng lần này lại là không có ý định mang lên loại này có lấy đại biểu tính đồ vật. Không cần, Ngộ Không, vi sư một giới tăng nhân, múa côn làm tốt lại là không ổn. Ngươi lại cùng bát giới nghỉ ngơi, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Đường Tam Tạng tiếp tục vuốt ve hầu tử đỉnh đầu lông khỉ, ngữ khí hơi có chút nói nghiêm túc. Ngộ Không nhớ lấy, có thể không nên chạy loạn. Nếu không vi sư trở về tìm không thấy các ngươi, vậy coi như chậm trễ dùng bữa thời gian. Minh bạch. Nghĩ nghĩ lại, hầu tử cũng nghe ra khác ý vị. Cái kia hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, gật đầu nói. Gặp hầu tử đồng ý về sau, đường Tam Tạng lại lần nữa trở mình lên ngựa, để Ngao Ngọc về phía tây mà đi. Được không đến vài dặm, đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động, tại trong đầu đối với Ngao Ngọc nói ra: Ngọc Nhi, lượn quanh trở về, mau chóng chạy về Hoàng Phong thí chủ chỗ đó. Được rồi, Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc không có hỏi nhiều, dường như cảm nhận được đường Tam Tạng ngữ khí có chút gấp rút. Lúc này, Ngao Ngọc cũng không lo được bảo trì bình ổn cùng thoải mái dễ chịu. Bốn vó dương lên, vân vụ quấn quanh ở giữa, giống như một đạo khói trắng đồng dạng nhanh chóng tại Hoàng Phong lĩnh ở giữa lướt qua. Hướng về trong trí nhớ Hoàng Phong động sở tại vị trí phi nhanh. Bạch Long Mã lao vụt chưa đến một nửa lộ trình, Hoàng Phong động bên kia Tam Muội Thần Phong lại lần nữa phóng lên tận trời. Thế mà, còn không đợi cái kia Tam Muội Thần Phong lại lần nữa như thường ngày như vậy tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, nó lại cấp tốc tiêu trừ không thấy, liền phảng phất bị thứ gì cố định tại chỗ đồng dạng. Mà theo sát mà đến thì là chỗ kia mơ hồ có thể gặp Phật quang dâng lên. Cùng hết lần này tới lần khác long ngâm âm thanh truyền khắp khắp nơi. Quả là thế, Bần Tăng không có đoán trước sai. Kiếp này chỗ mấu chốt còn tại Hoàng Phong thí chủ trên thân. Hắn còn chưa tránh thức ứng kiếp, cho nên lấy một kiếp này khó còn chưa từng xem như kết thúc. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, đường Tam Tạng ánh mắt khẽ híp một cái, tự lẩm bẩm, đối với Hoàng Phong đại vương đến cùng làm sao mới xem như ứng kiếp. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì không nắm chắc, có lẽ như nguyên bản phát triển như vậy, Hoàng Phong đại vương bị Linh Cắt Bồ Tát chỗ bắt lấy, một lần nữa mang về Linh Sơn cũng tính là hắn một. Thế mà, đường Tam Tạng lại khó có thể đối với chuyện này làm đến làm như không thấy. Nếu như cái kia Hoàng Phong đại vương là ôm trong ngực đường tăng thịt mục đích mà đến, hắn cuối cùng là kết quả gì? Đường Tam Tạng đều chỉ có thể nói nhỏ một câu nhân quả báo ứng. Nhưng Hoàng Phong đại vương lần này hạ giới lại là vì bảo vệ mình mà đến. Nếu như vậy cũng tính là từng có. Cái kia Bần Tăng lại nên như thế nào tự xử? Không phải là muốn mưu hại Bần Tăng từng có, ngược lại là muốn bảo hộ Bần Tăng từng có. Việc đã đến nước này, đường Tam Tạng tự nhiên là minh bạch Phật môn mục đích xa không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn lại là khó có thể tiếp nhận loại tình huống này xuất hiện. Còn nữa, theo đường Tam Tạng hiểu rõ, Hoàng Phong đại vương nhất thống Hoàng Phong lĩnh rất nhiều sơn tinh yêu quái về sau, bởi vì thụ Kim Thiên Tử ảnh hưởng, cũng chưa làm ác, ngược lại được cho chữa trị Hoàng Phong lĩnh có công. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng trong lòng đã có quyết đoán. Bần Tăng có lẽ không cần Hoàng Phong thí chủ bảo hộ, nhưng hắn lại này tình, Bần Tăng lại là nhận, đã nhận Liễu Tình, lại làm sao có thể biết rõ hắn muốn bị Linh Cắt Bồ Tát bắt về Linh Sơn mà giả không biết. Yên tâm thoải mái hưởng thụ một kiếp này khó bên trong đoạt được chỗ tốt đâu. Ngọc Nhi, tăng thêm tốc độ, Đường Tam Tạng trong đầu thúc giục một phen về sau. Chính đạo chi quang bắt đầu bao phủ tự thân. Cùng đem tự thân trắng thuần tăng bào cởi ra. Lúc này, cũng không phải là cùng Phật môn vạch mặt thời cơ. Cho nên lấy cho dù là làm tốt tiếp nhận tương ứng hậu quả Đường Tam Tạng. Cũng tận khả năng che giấu tự thân. Tranh thủ tiêu trừ đến tiếp sau không cần thiết tranh đấu cùng mâu thuẫn. Chính như câu nói kia. Bần tăng theo không dễ đấu. Chỉ là tốt giải đấu thôi. Thế mà, làm Đường Tam Tạng cởi cái kia tăng bào về sau. Ánh mắt xéo qua lại là trong lúc vô tình nhìn thấy mình nơi bả vai xuất hiện một số đường. Vân, đây là cái gì? Đường Tam Tạng khẽ chau mày. Tay trái vô ý thức hướng chỗ kia kéo một phát. Lại là thấy được nơi bả vai cái kia giống như ngao ngọc đuôi rồng đồng dạng hình xăm giống như đồ. Vật, cùng lúc đó, theo Đường Tam Tạng tay cầm chạm đến cái kia một chỗ hình xăm. Từ nơi sâu xa trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Ngây người không đến một lát, Đường Tam Tạng sau khi lấy lại tinh thần, trong con ngươi toát ra mấy phần vui sướng, tay cầm đặt tại bạch long mã trên thân, nhẹ giọng nói ra, ngao ngọc, đại uy thiên long, thoáng chốc, ngao ngọc thể nội viên kia, đại uy thiên long hạt giống tản ra vô hình quang mang, mà ngao ngọc cũng ở trong chớp mắt minh bạch cái gì. Trong đầu ý thức thể uyển như thiếu nữ ngao ngọc tròn tầm thường mắt to hướng về Đường Tam Tạng. Chớp chớp, nói ra, được rồi, thánh tăng ca ca. Sau một khắc, Đường Tam Tạng dưới hông bạch long mã trong nháy mắt lần nữa khôi phục bạch long thân thể vây. Quanh Đường Tam Tạng xoay quanh lên. Lập tức phảng phất tại tuần hoàn theo trong minh minh quỹ tích bỗng nhiên tìm đến phía Đường Tam. Tạng chỗ sau lưng cái kia sinh động như thật. Lại duy chỉ có không có có mắt bạch long hình xăm. Tại song phương tiếp xúc một sát na kia. Cái kia bạch long lại không trở ngại chút nào giống như tiềm long vào nước đồng dạng dung nhập. Đường Tam Tạng thể nội. Không, càng nói đúng ra là cùng cái kia bạch long hình xăm dung hợp lại cùng nhau. Mà theo ngao ngọc triệt để dung nhập trong đó. Cái kia bạch long hình xăm bỗng nhiên xuất hiện ánh mắt. Trong lúc nhất thời. Thậm chí cái kia bạch long hình xăm dường như sống lại như vậy. Tùy thời có thể theo Đường Tam Tạng chỗ sau lưng bay lên mà ra. Đại uy thiên long cách mặt đất mấy thước Đường Tam Tạng cước bộ nhất động. Lại không có thường ngày như vậy bị dẫn lực rơi xuống đất. Ngược lại như dẫm trên đất bằng đồng dạng hư không mà đứng giữa không trung. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng lần đầu cảm nhận được pháp lực. Rốt cuộc là vật gì? Nếu như cầm giữ có giống như nhị lang thần dương tiễn như vậy thiên nhãn thần thông nhìn thẳng. Đường Tam Tạng, chỗ quan sát cùng nói là thuần túy nhân loại nhục thể. Còn không bằng nói hắn bên trong ẩn chứa lấy đại lượng pháp lực đạo thể. Càng quan trọng hơn là, ngao ngọc sở hội thiên phú thần thông. Đường Tam Tạng giờ khắc này cũng tin tay nắm tới. Hồ phong hoán vũ, nuốt mây nhả khói, lớn nhỏ tự nhiên. Đến mức bay vút lên tại vũ trụ ở giữa. Ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong càng là giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên. Mà cho tới giờ khắc này, Đường Tam Tạng mới tính minh bạch. Vì sao viên kia đại uy thiên long hạt giống một mực tại tiếp tục tăng cường ngao ngọc thể phách. Hắn nguyên nhân căn bản chính là vì để ngao ngọc tại dung hợp thời điểm có thể đầy đủ chịu được. Chính mình nhục thể, dù sao. Cho dù là Đường Tam Tạng loại này phàm phu tục tử. Tại, hạn chế khí, mở ra đến loại trình độ này. Đơn thuần so sánh thể phách hoặc là cậy mạnh. Đã đến một mức độ đáng sợ. Tuyệt không phải chỉ là long nữ chỗ có thể sánh được. Thế mà, tiến vào, đại uy thiên long, trạng thái bên trong. Bị giới hạn ngao ngọc năng lực chịu đựng lại là có lấy thời gian hạn chế. Cho nên lấy thời gian cấp bách phía dưới. Đường Tam Tạng cũng không kịp tỉ mỉ thể nghiệm, hư không một bước, cả người bao phủ tại chính đạo chi quang, bên trong hướng về Hoàng Phong động phương hướng mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.